Các bạn đang nghe chuyện ngắn Nhật ký tán gái cùng thằng nghiện game. Tác giả không rõ, người đọc Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production. Chương 1. Hồi em vẫn học sinh lớp 6, em đã phải chở gái đi học rồi các thím ạ. Kể ra thì cũng buồn thúi ruột. Cạnh nhà em có cô hàng xóm, con gái cô ấy kém em những 2 tuổi. Thế là cô ấy giao cho em cái trách nhiệm cao cả là đưa đón cô con gái cô ấy đi học. Mà em thì con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ có tiếng ở xóm này, ai mà chả biết. Cô nhờ em thì em cũng đành phải ậm ừ đồng ý. Cái số nhọ vãi, mới biết đi xe đạp đã phải chở con Hâm này đi học, đến là nạt con mẹ nó luôn. Mà cũng lạ, em còn 2 thằng bạn thân cùng xóm cũng biết đi xe đạp mà cô Khiêm lại éo nhờ chúng nó, lại nhờ mình. Chắc tại mình to cao, khỏe mạnh, thông minh lại đẹp trai nên cô nhờ là phải. Đúng là đẹp trai cũng có cái khổ của nó các bạn. Thế là sáng nào em cũng gọi nó đi học. May mà nó nhẹ, chứ nó mà là con cháu của Chưa Bao Giờ thì em cũng chạy con mẹ nó luôn. Đi đã mệt rồi, nó lại còn hay líu lo, mà nói chuyện chả lẽ lại dán băng dính vô mồm nó. Mà 2 thằng cửa hó bạn em nó cũng đều lắm các bạn. Thấy em khổ thân thế mà bọn nó còn cứ trêu. Cái bọn muốn chén còn gấp bỏ cho người đây mà. Hồi đấy em còn học lớp 6 thì đã biết yêu đương cách quách gì đâu, chả bù cho bây giờ. Thế là hết năm lớp 6 em vẫn phải đèo nó đi học, chả khác nào thằng A cay A củng gì đấy suốt ngày nằm trên lưng mẹ. Đúng là bóc lột sức lao động của trẻ em. Năm lớp 7 em tưởng cứ là không phải đèo nó đi nữa chứ. Nhưng mà cái điều em nghĩ ấy lại éo xảy ra. Em vẫn phải lại chở nó đi học, toàn bị ăn hành không. Mà mẹ em cũng chả vừa, thấy em ngon trai lại cứ nhận em làm con rể tương lai. Hài vãi thốn. Bây giờ nghĩ lại ngu vãi. Biết thế ngày xưa nhận lời con mẹ em luôn. Biết đâu được động phòng hoa trúc thì bây giờ em cũng chẳng phải ép a như mãi như thế này. Một ngày hè lớp 7 đang đi học về, năm tiết các thím biết mệt như thế nào rồi đấy. Éo mẹ, đói, khát, mệt, mồ hôi vã ra như tắm. Anh Sang khát nước không? Nhỏ anh hỏi. Tao sắp khô cả khổ rồi đây. Vừa nói, em lại vừa tỏ ra mệt mỏi. Anh uống nước đi này. Nhỏ Hạnh cầm chai nước lọc, hồi đấy cũng chẳng phải nước lọc gì đâu, là vỏ chai La Vi, còn bên trong là nước nhân trần đấy, chắc nó mang đi từ nhà. Sao mày không uống đi? Em muốn cầm lấy mà tu một hơi cho hết con mẹ nó luôn. Em không khát, anh uống đi, nó cứ đưa cho em. Nhìn nó cũng nhễ nhại mồ hôi, biết nó đang lừa tình. Ừ thế đây. Mày mình cầm chai nước tu phát hết luôn, y như voi uống phi la tốp. Mà lương tâm cũng hơi căng đứt, nhưng mà thôi cũng kệ, nó có uống eo đâu, đổ dại chai, ha ha. Trả nó cái vỏ chai rồi em phi nhanh về kéo nắng. Đi qua nhà bà Nguyệt, thấy 2 thằng cửa hó bạn thân của em đang ăn kem. Đùa các thím không biết, lúc đấy em ức chỉ muốn cấu đầu rút ruột 2 thằng. Bạn bè có ăn eo gọi vãi thế. Thế mà xưng anh em mười mấy năm trời. Sang, ăn kem rồi này. Thằng cửa hó đang lên tiếng. Nhanh, đem tao que coi. Đang định chửi chúng nó nhưng rồi thấy có ăn là em lại sáng mắt ra. Trẻ con hào ăn đấy mà. Nó đưa em qua kem, đợt đấy hình như có 500 đồng hay sao ý, rẻ như đồng nát. Đang định bóc kem ăn mà tự nhiên lại nhớ còn có con bé ngồi đằng sau, mới đưa em chai nước. Đăng, mua thêm cho tao quen nữa coi, cho với Hạnh ngay. Em ra lệnh như bố nó. Hết con mẹ tiền rồi. Thằng cửa hó Đăng đáp xanh dờn. Ui đờ mờ, đen vãi lúa, hôm nay tao lại không mang tiền. Thèm kem lạnh lắm rồi nhưng mà nghĩ tụ thân nó. Thế là em lại quyết định giải gái. Này mày ăn đi. Em đưa cho nó lòng đầy tiếc nuối. Anh ăn đi, em không ăn đâu. Chết đến lơi rồi mà cũng còn giả vờ. Tao đang bị viêm họng, không ăn được lạnh, chỉ uống được nước thôi. Em giải gái con mẹ nó rồi các bác. Rồi em còn giả vờ ho. Như đúng rồi. Dạ, em nó ngu vãi. Em chém mà nó cũng tin, nhận cái kèm ăn ngon lành. Đi về đường, nó và 2 thằng cửa hó bạn em cứ nói chuyện mãi. Em chả thèm nói gì, cứ giả vờ như kêu ấy, đạp xe một mạch. Đưa nó về tới cổng, nó xuống xe. Em đang định về thì nó hỏi. Anh viêm họng à? Em chém mà nó tin nãy giờ á? Ừ, em còn trả lời mà muốn phọt cả nước mắt. Từ mai em mang nước cho anh nhé. Nó bị em lừa tình thật, bây giờ còn đòi giúp em nữa. Thế không được, thôi về đi. Em vui vãi thốn, thế là từ nay có oxy rồi, uống nước nhân trần free, khoái chí tử. Em đạp xe về nhà đầy sung sướng vì ý nghĩ đã có oxy mà quên không để ý chính bản thân em. Cả năm trời nay làm tài xế free cho nó, quá nhỏ cho cái số của em. Sau cái hôm nó nhận. Chương 2. Sau cái hôm nó nhận em làm ô xin, nó nhận làm ô xin của em các bác ạ, thì hôm nào nó cũng mang nước cho em thật. Đầu tiên em nghĩ chắc nó chỉ đùa thôi, thế mà đếch phải mới sướng chứ. Thế là chưa nào em cũng được uống nước giải khát free. Đúng là cái cảnh có ô xin sướng thế, mà em quên mất cái số em cũng đang là tài xế cao cấp của nó. Đúng là ông trời vẫn bạc với mình, như nó là có ưu đãi rồi đấy, khổ vãi thốn. Thôi thì chấp nhận, số phận đẹp trai nó khổ, nó là khổ sai. Thế là ngày nào cũng thế, ngày nắng cũng như ngày mưa, à quên, trừ chủ nhật ra, em đều đèo nó như đèo người yêu ý, khiến bao nhiêu đứa hiểu lầm em với nó là một cặp, buồn cười vãi. Chắc các thím biết hồi cấp 2 nó chơi cái trò gán ghép là như thế nào rồi đấy, mà tính em lại chẳng thích cái trò trẻ con hay tí nào. Cứ mỗi lần bị trêu là em đâm ra giả vờ lạnh lùng, trẻ con vãi ra. Sang ơi, bao giờ mày với con Hạnh lấy nhau thì nhớ mời bọn tao nhá. Thằng Trường nói rồi ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, mà cười như chó sặc cứt. Rồi cả bọn cười như những thằng khốn nạn mới trốn chạy. Lúc đấy em ước thằng cửa ngõ bạn em đâm mẹ đầu vào cột mốc mà nằm luôn một chỗ đi, cái con mẹ nó, anh em mà nỡ chơi nhau ác thế. Mẹ em bảo sau này em với anh S sẽ lấy nhau, nhỏ Hạnh trả lời ngây thơ, còn cười theo bọn cửa hó bạn em. Em mới, nó mới học lớp 5 nên chắc chưa biết gì, lại tin lời mẹ trêu, lại làm bọn nó cười em một trận. Mẹ em nó nhận em làm con rể rồi hả? Thằng Linh hỏi. Vâng, hì hì, em nó trả lời như một lời khẳng định. Biết thế ngày đấy em nhận lời làm vợ chồng với nó luôn cho đỡ khổ. Hồi ấy nghĩ lại vẫn ngu vãi. Ha ha ha, hô hô, ke ke ke. Một chàng cười như những thằng trốn trại thứ thiệt. Máu dồn lên não con mẹ rồi, ức chế muốn đập đầu xuống đường cho đỡ ngại, nhưng sợ mất đi một thằng đẹp trai nên lại thôi. Đời đúng là khổ thật, đẹp trai có sung sướng gì đâu các thím. Éo biết làm gì, em phóng như trâu, như điên, như húc mã để rời khỏi bọn nó. Cái bọn ám mình như ma ám ấy, nản lắm hài. Từ giờ không được nói kiểu như thế, tao nghỉ chơi với mày đấy. Lúc đấy em... Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói với nó đầy giận dữ. Bây giờ nghĩ lại hồi bé em ngu vãi ra. Vâng, nó run run khi nghe em dọn lạt. Thôi rồi, lần sau nhớ đấy, tao không muốn bị trêu như thế đâu, em nói thêm. Em nói im lặng, nhưng em biết chắc với thái độ hổ báo cáo chồn của em thì em nó không nghe cũng phải tuân lệnh, mà phải công nhận là chơi với nó vui thiệt. Nó được cái cười nhiều với lại nhiều chuyện. Tám chuyện với nó thì đến Tết Tây cũng chưa chắc hết. Nhà nó mà có kẹo bánh gì là cũng mang cho em, khoái chí tử luôn các thím ạ. Anh sang ăn kẹo này. Em nó chìa vốc kẹo ra mời em chứ. Hì hì, cảm ơn mày nha. Thấy kẹo em sáng mắt ra ngay, cười híp mắt. Nhận kẹo rồi ăn tự nhiên như rồi. Mày có ăn không? Em hỏi khi thấy nó cứ nhìn em như sinh vật lạ. Hì, dạ có. Này, cầm đấy. Em nhớ là chia đôi số kẹo rồi đưa cho nó. Lúc đấy em nghĩ nó hâm hâm các thím ạ, đã muốn ăn lại còn đưa cả cho em. Bây giờ cho tiền em cũng không dám đâu. Nó ăn từ tốn vãi, kiểu như sợ kẹo bị đau ý. Em thì ăn như trâu bò nhai cỏ, thì thấy nó ăn kiểu thế mà em muốn nhai luôn hộ nó cho đỡ khổ. Hít ăn như mèo ăn. Mà mẹ em cũng đều lắm các thím ạ, cứ nhận nó làm con dâu tương lai những lúc mẹ em trêu em mà em chỉ muốn chui con mẹ nó vào cái lỗ nào ý. Đúng là người lớn toàn xúi trẻ con xa vào đường yêu đương. Sau này con muốn lấy anh sang nhà bác không? Mẹ em trêu nó. Con có bác ạ. Rồi nó còn cười với mẹ em để trêu em đây mà. Mẹ em chứ mẹ nó đâu mà nó dám xưng con với mẹ em. Em mới là con của mẹ em chứ, định cướp mama của em trắng trợn à? Em chả dại dột gì mà ở đấy để mẹ trêu chọc, chạy ngay sang nhà thằng Đăng chơi game cho khỏe. Chả thèm nghe mẹ nói chuyện với nó nữa. Nó lớp 5 rồi mà vẫn như con nít 3 tuổi ý, bị trêu mà vẫn cười te tởn. Số mình khổ dính phải con nhỏ này. Chương 3, chuyện nhật ký tán gái cùng thằng nghiện game. Tuy nó là gơn chính hiệu đấy, nhưng em nó quậy lắm các thím ạ. Các thím không thể tưởng tượng được đâu. Hồi nhỏ bọn con trai tụi em chơi bắn bi bạt tai, bắn trúng thì được búng tai nhau ý. Chả biết có thím nào biết trò dân gian này không, nhưng hồi trẻ trâu bọn em hâm mộ trò này lắm. Em ham chơi từ bé nên chơi bá đạo lắm các thím ạ. Bia thì em không biết chọc chứ trò này khỏi phải nói. Em bắn cứ phải gọi là headshot như trong headline luôn. Còn em nó thì chân yếu tay mềm, cầm viên bi búng trả chúng còn trả đúng cách nữa nè. Một lần tới lượt em nó bắn mà em ngứa mắt muốn đập chết con mẹ nó luôn. Hít đã gà rồi mà còn muốn đú đợn. Đúng là đã ngu rồi còn đánh đu với xã hội. Đoạn này em nó mà lên em đọc được là em thề sẽ bị nhét nhéo nát mông. Thôi kệ, cứ để cho nó đọc. Em đại thắng bọn trẻ trâu, bạn em và cả em nó nữa các thí mại. Em phục em vãi. Đến giờ em đi đòi nợ vì trong lúc chơi bọn nó muốn gỡ hòa nên không cho em sử dụng võ, học búng tay luôn. Bây giờ nợ cũ lẫn nợ mới thì em tha hồ mà bắt chúng nó làm nô lệ ha ha. Mà em nó âm tới gần 30 cái bạt tai, đúng là gà bóc trứng mà cũng đòi chơi. Anh búng đi nhưng nhẹ nhẹ thôi nhá, tai em đang đau, em nó nói còn cười hì hì nữa. Tới lúc chết rồi mà còn vẫn cười được, thực sự em không hiểu được con bé này luôn. Đúng là con gái luôn luôn khó hiểu. Ừ được rồi, em đồng ý với nó. Nói thật em chỉ ừ đại thế thôi, chứ nếu em búng thật thì dùng hết 10 phần công lực. Em lấy đà cho ngón tay giữa có đủ lực rồi áp sát mục tiêu. Thấy em nó nhắm mắt và đợi chờ nhận đòn từ em mà em trông tội nghiệp lắm các thím ạ. Mà trông kỹ tai nó đúng là đỏ đỏ, chắc nó bảo bị đau là đúng thật chứ không phải là nói xạo như mấy thằng cửa hó bạn em. Ơ, sao anh không búng đi? Em nó hỏi mình, chả lẽ nó muốn ăn hành tới mức đấy à? À ừ, thôi tai mày đâu, tao tha cho đấy. Thấy nó tội nghiệp quá nên em quyết định tha tội chết cho nó. Thấy em có giải khởi gái không các thím? Hi hi, cảm ơn anh. Anh Sang đẹp trai nhất. Em nó khen, chắc vì mình có tấm lòng nhân hậu như các vị thánh hiền. Mà cũng lạ, lần đầu tiên nó khen em đẹp trai. Điều đấy có gì lạ với em đâu, nhưng mà lần đầu thấy nó khen nên cũng ngại ngại các thím ạ. Anh Sang, tay em cũng đau. Anh Sang ơi, tay em mưng mủ rồi, tha cho em nhé. Anh Sang, anh tha cho em được không? Lại mấy thằng cửa hó bắt chiếc giọng em gái em mà xin tha. Đúng là em cũng phải phọt con mẹ nó nước mắt ra với bọn này, nịnh nọt ghê vãi. Ừ thôi lần này bố tha cho tất cả bọn mày, lần sau không có đâu nhá. Thôi em lỡ tha cho nó mà không tha cho bọn bạn em thì bảo em thiên vị, số đen vãi hức hức. Còn nhớ vụ ăn trộm xoài nhà ông Thìn ở xóm giữa, nó cũng tham gia với mấy ác chiến chứ. Kể lại chả biết có thím nào bọn em chém không, nhưng thực ra là sự thật đấy. Buổi chiều hôm nào đấy thứ mấy thì em làm sao mà nhớ được, lâu lắm rồi mà. Em, hai thằng cửa hó bạn em, thằng Đăng với thằng Linh rủ nhau đột nhập vườn nhà ông Thìn để trộm xoài. Hồi bé em hiếu động chứ bây giờ em ngoan lắm các thím ạ. Cho em theo với. Nó mè nheo. Mè ở nhà, nhỡ bị bắt mẹ mày quát tao chết à? Em quát nó để nó hết đòi. Anh Sang, cho em đi theo với, tối về em cho kẹo. Em nó tính dụ mình hay sao ấy? Đã bảo không mà lại đừng lăng nhăng, mà tao cho mày bộ ấy. Lúc này thì kẹo cũng chẳng làm em chùn lòng được. Anh Linh, cho em theo với. Nó lại dụ thằng Linh. Thôi cho nó đi mày, thằng này dại gái vãi nồi. Ừ, cho nó đi một lần đi. Việc éo gì mà phải xoắn. Thằng Đăng chưa bị dụ mà đã dại gái rồi. Anh Sang, cho em đi đi mà, nhá nhá nhá. Nó lại năn nỉ như khỉ xin chuối. Thôi rồi, một lần thôi nhá. Em ra điều kiện. Oh yeah. Nó nhảy cẫng lên như được bác Hồ chia kẹo. Bọn kia có được mình chia kẹo đâu mà cũng cười như thần kinh trốn trại thì không biết. Mày ở ngoài canh người, có người thì gọi để tao với bọn nó vào trong hái. Em ra lệnh cho nó trong khi hai thằng cửa hó đã dòm vào vườn xoài xanh chĩu. Vâng. Em nó nhận lệnh mà vô ban rồi làm theo luôn. Mà nhà lão này thì địch hiểu tại sao lại nắm hoa quả tới mức vậy. Một vườn xoài nhà ông đủ cho mấy thím ăn xoài thay cơm cả mấy năm ấy chứ. Bọn em chui qua hàng rào. Ngày ấy hàng rào làm bằng tre nứa chứ không phải xây bằng gạch đâu. Rồi mỗi thằng một cây mà bá đạo, y như cảnh Mỹ hầu vương ăn trộm đào tiên ý. Go go go. Bỗng một con béc dê xông chạy về phía em. Hết chương 3.